Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 944, chương 944, Đồng Sơn Hà lửa giận. Tần tiên sinh, nhanh giúp ta một chút, bọn họ là hấp huyết quỷ, nhanh giúp ta một chút, bọn hắn sẽ giết người. Mary vịt tới Tần Dương trước mặt, bắt lấy cánh tay hắn kinh hoàng nói ra. Mỹ lệ gương mặt sát bạch, mất đi huyết sắc đồng dạng, nhất là đôi tròng mắt kia, tràn ngập cực độ sợ hãi, bờ môi run rẩy, thanh âm run rẩy. Mary tiểu thư, người trước lạnh tĩnh một chút, ta không biết người đang nói cái gì, người có phải hay không lại gây một đám tiểu lưu manh. Tần Dương trấn an nói, bên cạnh Hạ Lan lông mày nhíu lên, nhẹ giọng nói ra. Nàng nói có hấp huyết quỷ đang đuổi nàng. Hấp huyết quỷ? Trên thuyền này còn có hấp huyết quỷ? Tần Dương ánh mắt nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang, nhìn qua mấy người đại hán kia, chỉ là cũng không có nhìn ra bọn họ là hấp huyết quỷ. Người bình thường mà thôi, cái này nữ nhân sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Tiểu tử, cho ta tránh ra, chớ xen vào việc của người khác. Cút ngay, đừng làm trở ngại chúng ta. Mấy người đại hán vây quanh Tần Dương bọn hắn, sắc mặt khó coi đạo, nắm đấm nắm vuốt cờ rốp băng vang, dọa đến Mary hai chân run nhè nhẹ, nắm lấy Tần Dương cánh tay thủ càng dùng sức mấy phần. Hạ Lan, hỏi nàng một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra, những này ra hỏa chỉ là người bình thường mà thôi. Tần Dương nói ra. Hạ Lan gật gật đầu, đối với Mary hỏi đến nguyên do, đối phương một bên thở phì phò, một bên nói năng lộn xộn vừa nói xong mới ở trong phòng bên trong sự tình. Ở chung quanh người xem ra, cái này nữ nhân rõ ràng là có chút kinh hãi quá độ, hoặc là xuất hiện bệnh tâm thần, cũng may Hạ Lan đại khái rõ ràng quá trình, đối với Tần Dương nói ra. Nàng nói trên lầu gian phòng bên trong, có một cái gia tộc thiếu gia lừa nàng muốn đầu tư điện ảnh, làm nhân vật nữ chính, thế nhưng là cuối cùng lại làm cho nàng ngủ cùng. Hơn nữa người thiếu gia kia, vẫn là một cái hấp huyết quỷ, mẹ kiếp, loại này cẩu huyết kiều đoạn ở nước ngoài ngành giải trí cũng có a. Hơn nữa đối phương vẫn là hấp huyết quỷ, Tần Dương có chút im lặng. Vỗ vỗ bên cạnh tiểu loli đầu, cười nói, nhìn thấy đi, người các con dân quá không ra gì, trước mặt mọi người liền trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xin nhờ, thân là nữ hoàng, không có khả năng mọi chuyện đều có thể biết. Tiểu loli trợn mắt chừng một cái, có chút bất mãn nói ra, tiểu tử, nghe được ta nói chuyện sao? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cái này nữ nhân trộm thiếu gia của chúng ta vòng cổ. Chúng ta muốn bắt nàng trở về thẩm vấn. Không phải liền mấy người các ngươi cùng nhau thu thập. Đại hán âm thanh hung dữ nói ra. Không, không, ta không có trộm hắn vòng cổ. Là hắn muốn đưa ta. Ta thực sự không có cầm. Hắn là hấp huyết quỷ. Đao phủ thủ. Mary liền vội vàng lắc đầu. Thân thể bởi vì cực độ sợ hãi mà run rẩy lợi hại. Kém chút đều khóc lên. Chung quanh tân khách chỉ là mắt lạnh nhìn. Cũng không có lựa chọn ra tay trợ giúp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nữ nhân chỉ là một cái đột lên cơn nữ nhân. Lựa chọn trợ giúp nàng à, chỉ sẽ cho mình chọc phiền phức. Gặp Tần Dương thờ ơ, giống như cũng không muốn giúp nàng. Mary bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Hơn nữa nàng cũng muốn lên trước đó tại nhà hàng bên trong. Tần Dương bởi vì nhu nhược, muốn đưa bên người tiểu nữ hài báo danh tràng cảnh. Người này vốn chính là cái hèn nhát. Hắn làm sao sẽ bảo hộ ngươi? Mary đã trải qua đối với Tần Dương không ôm huyễn tưởng. Bước chân lặng lẽ di động, dự định liều ra ngoài. Trực tiếp nhảy tiến biển bên trong. Mà đúng lúc này, Tần Dương lại đột nhiên đè lại nàng vai, thản nhiên nói, tính toán, xem ở Ninh Phỉ Nhi trên mặt mũi, lần này liền cứu ngươi một mạng đi. Mặc dù Mary nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng từ Tần Dương thần sắc có thể nhìn ra, đối phương nguyện ý cứu nàng. Tên hèn nhát này đổi tính, chẳng lẽ sẽ không sợ bị nhiều như vậy chàng Hán cho đánh thành đầu heo? Mary không khỏi có chút bận tâm, không thể không nói nữ hài tâm tư thật rất khó đoán. Vừa mới còn khinh bỉ đối phương đồ hèn nhát, hiện tại lại lo lắng đối phương đến. Cũng được, a, ngươi đừng sẽ giúp ta. Ta cùng bọn hắn đi, đừng đem ngươi cũng cho chọc phiền phức. Dù sao bên cạnh ngươi còn có hai người bạn gái khác để các nàng thụ thương. Mary thở dài, không nghĩ lại liên lụy Tần Dương. Mà đúng lúc này, Tần Dương tiến lên một bước, hướng về phía mấy người đại hán kia đưa ngón tay giữa ra. Thản nhiên nói, pháp khắc du, cái này vô cùng đơn giản khiêu khích chi ngữ lập tức để người chung quanh sững sờ. Cái này khỉ da vàng tử điên không thành, không sợ chết sao? Pháp, mấy người đại hán kia da mặt đỏ lên một mảnh, vén tay áo lên liền muốn tiến lên. Ui ui, chạy mau a! Mary đẩy Tần Dương muốn rời đi, mà Tần Dương lại tiến lên một bước, đấm tới một quyền, vô tận kinh khí phá tuôn ra mà ra. Một quyền này, nhìn như nhẹ nhàng bất lực, tựa như một cái yếu đuối bất lực thiếu niên huy quyền. Nhưng là mạnh điên cuồng khí tại tới gần mấy người đại hán kia trong nháy mắt, lập tức nổ bể ra đến, như là thiên hà đảo ngược. Bành, bành, bành, mấy người đại hán kia còn chưa kịp phản ứng, liền ngược lại bay ra ngoài, nằm trên mặt đất rên rỉ không thôi. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, Mary ngây người, nửa ngày không phản ứng kịp. Chuyện này, cái này mở đặc kỹ đi, còn không thấy rõ ràng đối phương liền ngã. Chung quanh tân khách tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Dương. Một đám tiểu lâu la mà thôi, muốn hay không mang ta đi thu thập cái kia hấp huyết quỷ thiếu gia? Tần Dương đi đến Mary trước mặt, cười hỏi. Một bên Hạ Lan vừa muốn phiên dịch, một đạo đạm mạc hơi có vẻ cứng nhắc thanh âm truyền tới. Không có nghĩ đến tại gặp ở nơi này hoa hạ tu sĩ. Ta lắm muốn biết, các ngươi hoa hạ tu sĩ cùng chúng ta hấp huyết quỷ ai hơn lợi hại? Tần Dương dương mắt nhìn lên, là một cái anh tuấn Tây phương nam tử, góc miệng ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt. Nhìn thấy cái này nam tử, Mary khuôn mặt thảm bạch, dọa đến trốn ở Tần Dương sau lưng, run giọng nói, hắn chính là cái kia hấp huyết quỷ. Nhanh, chạy mau a, không cần Hạ Lan phiên dịch. Tần Dương liền biết đạo nhãn trước nam tử là muốn quy tắc ngầm nữ minh tinh tên hỗn đản kia. Tiểu tử, thân là hấp huyết quỷ lại chỉ biết là tán gái, ngươi cũng quá không để ý tới nghĩ, muốn biết ai hơn lợi hại đúng không? Đến a, đánh một trận thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Tần Dương duỗi ra tay, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập khiêu khích ý vị. Tần Dương, ngươi tại sao lại ở đây bên trong? Lúc này, một đạo kinh ngạc tiếng truyền đến, lại là Đồng Sơn Hà kinh nghi nhìn lấy hắn. Đồng bá bá, Tần Dương thiêu thiêu mi, tương tự hơi nghi hoặc một chút, tinh tế suy nghĩ một chút, góc miệng bỗng nhiên câu lên một đạo độ cung. Đồng bá bá, ngươi cùng cái này hấp huyết quỷ lăn lộn tại cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi cho Đồng Nhạc Nhạc giới thiệu bạn trai chính là cái này uống đại di mụ ra hỏa? Quá không có phẩm chất vị đi, làm can. Đồng Sơn Hà sắc mặt đột nhiên tái nhợt vô cùng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.